Chương 598, nhi nữ đột tử mẫu thân 6. Nghe nói như thế, Chu Phấn Điệp sắc mặt không tốt lắm, trách cứ nhìn về phía Thương Thanh Sơn, ngươi cùng ngươi nương nói như thế nào, vì sao nàng đối với ta rất nhiều hiểu lầm? Thương Thanh Sơn mở miệng, không rõ như thế nào còn có hắn chuyện, nghĩ đến hắn xác thực nói chiếm nàng tiện nghi chuyện, lập tức chột dạ, đúng xin lỗi Chu Phấn Điệp cu nở dê không có trách cứ, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Rơi vào Thương Thanh Sơn mắt bên trong, so trực tiếp mắng hắn nhất đốn còn khó chịu hơn. Sở Vân Lê liền không nhìn nổi, trực tiếp hỏi, ngươi tính kế ta nhi tử đối với ngươi không phải khanh không cưới, chẳng lẽ ta còn không thể tức giận nếu không phải ta nhìn ra ngươi không có lòng tốt, hiện tại ngươi đã làm ta thương gia nhi tức phụ. Ta chính là hiếu kỳ, làm sao hảo hảo cô nương không gả ra được vẫn là xảy ra chuyện gì, không phải nhìn chằm chằm chúng ta nhà Thanh Sơn ta bên này một cự tuyệt, ngươi tìm được rồi nhà dưới, Phấn Điệp, ta có chút hiếu kỳ. Vì sao ngươi như vậy hận gả đối đầu nàng giống như cười mà không phải cười sắc mặt, trong nháy mắt Chu Phấn Điệp cảm thấy đối diện phụ nhân tựa hồ biết chút ít cái gì, trong lòng hoảng hốt, bận bịu túi lầu xuống, che giấu đi mặt bên trên thần sắc, ta không rõ ngươi tại nói. Cái gì, ta nhà bên trong còn có việc, đi trước. Nàng dưới chân bội vàng, chạy trối chết. Sở Vân Lê hài lòng, nhi tử ngốc, nghe được không, ta nói nàng tính kế ngươi, nàng không có phản bác. Đừng nhớ thương thua thiệt nàng chuyện. Nương, ta không có. Thương Thanh Sơn dở khóc dở cười, về sau ta đều nghe ngài. Đi qua việc này, hắn cu nở dê đã nhìn ra, chính mình không đủ thông minh. Lúc trước hắn thật sự bởi vì Phấn Điệp tâm duyệt hắn tới, cùng mẫu thân so ra, hắn còn kém xa lắc. Nhà bên trong khôi phục bình tĩnh, huynh muội hai người thời gian dần qua khôi phục trước kia thân cận, Sở Vân Lê đã thả ra cấp cho Thương Thanh Sơn nghị thân lời nói. Gần nhất bên ngoài hữu ý vô ý đi dạo nhiều người không ít, bất quá không có tới cửa, nàng liền không để ý tới, ngẫu nhiên thấy được, còn cùng người nói chuyện phiếm vài câu. Nhìn bên ngoài đi dạo người, Sở Vân Lê cảm thấy rõ ràng, có ý nguyện đem khuê nữ gả cho Thương Thanh Sơn người vẫn là thật nhiều. Đương nhiên, cùng hôm qua Thương Phúc bên kia thả ra nói có quan hệ, Lao Thái Thái nói, chỉ cần Thương Thanh Sơn thành thân, liền đem lúc trước 20 lượng bạc cho hắn. Đây chính là 20 lượng. Lương thôn mặc dù giàu có, các nhà hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn lương tổn ngân, nhưng có mấy lượng bạc liền xem như phú hộ, này 20 lượng, mập đều có thể mua 3 mẫu. Cô nương gả vào thương gia, ăn mặc không lo, chí ít không cần nhà mẹ đẻ phụ cấp. Ngày hôm đó trạng vào tối, Sở Vân Lê như cũ từ trên núi khiêng tuổi lửa xuống núi, còn tại chân núi liền thấy Tôn Thúy Miêu. Thấy được nàng xuống núi, Tôn Thúy Miêu nhanh chóng tới, đại nương. Nhà các ngươi còn đốn tuổi lâu ửng. Sở Vân Lê thuận miệng ứng. Tôn Thúy Miêu tựa hồ là cố ý chờ nàng, dưới chân cu nở dê tăng tốc đuổi theo. Đại nương, ta cu nở dê trở về thôn, cần giúp một tay không không cần, cái này cũng không nặng. Sở Vân Lê dưới chân càng thêm nhanh. Nàng đi được nhanh, không nghĩ tới cô nương kia cu nở dê chạy chậm đuổi theo, không bao lâu liền mệt mỏi thở hừng hực, mắt thấy liền muốn đuổi không kịp. Nàng gấp, đại nương. Ta có chuyện cho ngươi nói. Này cô nương không giống như là cái dễ dàng từ bỏ người. Sở Vân Lê mang tuổi hỏa đặt tại bên đường. Nói đi. Nàng chứng trạc đàng hoàng. Tôn Thúy Miêu ngược lại không tiện ý tứ. Đại nương, ngài là không phải tại cho Thanh Sơn ca làm mai chuyện? Sở Vân Lê gật đầu. Có chuyện như vậy. Nghĩ đến chờ này cô nương mở miệng, trực tiếp đem người cự tuyệt, cũng nên tuyệt vọng rồi. Tôn Thúy Miêu cúi đầu, ngượng ngùng không thôi. Thanh Sơn ca hắn không có cùng ngài nói ta cùng hắn ấp há ấp úng, lại như vậy ngượng ngùng, mặc dù không nói gì, nhưng muốn biểu đạt đồ vật lại làm cho người liếc mắt một cái liền nhìn ra. Sở Vân Lê sắc mặt lạnh xuống. Theo Thương Thanh Sơn muốn cưới Chu Phấn Điệp sự tình liền nhìn ra được, hắn là cái thành thật, nếu là hắn thật có lòng thượng nhân, lại còn cùng người làm rõ muốn cưới, không có khả năng nhà bên trong cũng bắt đầu nghị hôn hắn còn không nói. Như vậy, chỉ có một khả năng. Chính là trước mặt cô nương thêu dệt vô cớ. Đương nhiên, nàng cũng không nói cái gì, bất quá chỉ tốt ở bề ngoài mấy câu. Thật so đo, nàng lại sẽ nói là bên này lý giải sai. Sở Vân Lê ôm cánh tay, không nhanh không chậm, ngược lại là nói rõ ràng, giữa các ngươi có cái gì lúc này mặt trời y xuống núi y, núi bên trên thật nhiều người đều chuẩn bị trở về nhà, mắt thấy trên núi có người xuống tới, Tôn Thúy Miêu cảm thấy cháy bỏng không thôi, cắn răng nói. Thanh Sơn ca nói qua muốn cưới ta không có chuyện này. Sở Vân Lê ngữ khí chắc chắn, tiểu cô nương, học cái gì cũng tốt, tuyệt đối đừng học gạt người. Tôn Thúy Miêu sắc mặt bá trăng xuống tới, đại nương, ta thật yêu thích nói như vậy, coi như hắn nghĩ muốn cưới ngươi, ta cu nở dê không đáp ứng. Sở Vân lên ngữ khí ngay thẳng bằng thẳng, loại chuyện này nói rõ làm tiểu cô nương hết hy vọng mới là đối nàng tốt. Nghe nói như thế, Tôn Thúy Miêu bờ môi run rẩy, vì cái gì Sở Vân Lê một lần nữa nâng lên tuổi lửa, ta không thích người cái kia tẩu tử. Không qua muốn cùng nàng kết thân thích. Còn có, Thanh Sơn cũng không có yêu mê nở ai, chỉ bằng ngươi chạy đến trước mặt ta tới nói bậy những này có không có, ta liền không khả năng sẽ làm cho ngươi vào cửa. Tôn Thúy Miêu sửng sốt. Sở Vân Lê lời nói này là thật tâm thực lòng, nếu không có Chu Phấn Điệp tại, nàng có thể sẽ cân nhờ à cờ, nhưng là bây giờ, chút điểm khả năng đều không có. Lúc về đến nhà, trời sắp tối rồi, Sở Vân Lê mang tuổi hỏa thả, dự định đi một chuyến nữa, mở cửa liền thấy môn khẩu Ngô Ý Xô mở cá nhân, chính là Dương Đào. Ngươi có việc? Dương Đào đứng lên, tới gần chút, đại nương, ta có chuyện cho ngươi nói. Sở Vân Lê nhướng mày, không biết cái này cũng là tâm duyệt thương Thanh Sơn cô nương á không giống á, nàng lại tới gần chút, hạ giọng nói, ngày hôm nay ta đi trấn thượng lấy thuốc, nhìn thấy sắt vách mới tẩu tử đi trấn thượng Tây Nhai, vào cửa có sư tử đá nhà nào cửa. Dương gia sắt vách là Tôn gia cùng Dư gia, trong miệng nàng mới tẩu tử, hẳn là Phấn Điệp. Này cô nương, Sở Vân Lê cười hỏi, ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Dương Đào túi lầu xuống. Ta trước kia thấy qua Thanh Sơn ca cùng nàng cùng nhau, còn nghe thấy Thanh Sơn ca nói muốn cưới nàng, nhưng là nàng lại gả Tôn đại ca, ta cảm thấy nàng không có lòng tốt. Chu Phấn Điệp muốn gả Thương gia, vấn đề này ngoại trừ mẫu tử ba người cùng Chu Phấn Điệp, lại không có người biết, chính là Tôn Thúy Trúc cũng không biết việc này, không nghĩ tới ngược lại bị này cô nương nhìn thấy. Cho nên, nàng sở dĩ sẽ đến, là phỏng đoán Sở Vân Lê sẽ đối với việc này cảm thấy hứng thú. Chính là thật cảm thấy hứng thú, Sở Vân Lê cu nở dê không cần phải nói cho nàng, vô luận nàng trước kia cùng Thanh Sơn quan hệ thế nào, hiện tại cũng mất. Cảm ơn ngươi nói với ta những này, vô luận trước kia bọn họ như thế nào, hiện tại cũng chỉ là hàng xóm mà thôi. Nàng chuyện, ta không nghĩ qua nở Dương Đào có chút luống cuống, ta đi đây. Nàng nhanh chóng liền chạy. Đời trước Thương gia huynh muội đột tử, Lý Thiêm Hỉ mảy may chứng cứ cũng không tìm tới. Có thể thấy được này phía sau nhân thủ đoạn cao, Dương Đào cùng việc này không quan hệ, nàng một cái tiểu cô nương, vẫn là đừng pha trộn đi va ho mới tốt. Sở Vân Lê như cũ lên núi lại rời một chuyến tuổi lửa, hôm sau sáng sớm liền đi trấn thượng, mỹ danh này nói mua thịt ăn, nhưng thật ra là đi Tây Nhai, tìm sư tử đá, tổng cộng có ba nhà, cũng không biết là cái nào. Đảo mắt đến tháng 6, khí trời nóng bức. Đám người ngày tối cao thời điểm đều không vui lòng đi ra ngoài. Cũng là lúc này, Tôn gia mới vừa vào cửa tức phụ có thai tin tức truyền ra. Đẹp như thế nhi tức phụ vào cửa liền có thai, tin tức vừa ra, thật nhiều người đều tán Tôn gia phúc khí tốt, Hà Thị ngay từ đầu cao hứng qua đi, lại cảm thấy thật trùng hợp, không biết sao luôn nhớ tới thành thân hôm đó nghe được kêu ý có điều chỉ lời nói, trong lòng ẩn ẩn bất an. Dương mắt trùng hợp nhìn thấy nhi tử đưa một chén nước đến nhi tức phụ tay bên trong, nhi tức phụ thuận tay tiếp, lại tránh đi nhi tử giúp nàng lau mồ hôi khăn. Không chỉ như vậy, về sau nàng nhìn kỹ nửa ngày, nhi tử xác thực yêu thích thân cận nàng, ăn cơm lúc tư thế kia hận không thể trực tiếp vào tay huy, khả nhi tức phụ đều vô tình hay cố ý tránh chạm vạng tối tại FNZTM, nhi tử đem nước đưa vào đi sau, nàng còn một hai phải hắn đi xa một chút. Nay không đúng đêm khuya, Tôn gia viện tử bên trong, chính phòng cửa lặng lẽ mở ra, một bóng người chạy tới bên cạnh sương phòng mở ra cửa sổ bên cạnh, ánh nến đột nhiên sáng lên, dựa vào yếu ớt ánh sáng, Hà Thị hướng phòng bên trong nhìn lại. Trước tiên nhìn thấy chính là ngủ ở bên giường trên đất nhi tử, giường bên trên chăn mỏng tử bên trong nằm cái tinh tế thân ảnh, không cần phải nói đều biết là Phấn Điệp. Thấy rõ ràng qua đi, nàng một cỗ nộ khí bay thẳng trán. Dù là có thai, rộng như vậy giường liền hai người ngủ, về phần đem người chạy tới trên mặt đất Thúy Trúc Hà Thị gầm thét, ngươi xảy ra chuyện gì lần này, tất cả mọi người không ngủ được. Tuần Thúy Trúc tỉnh lại liền thấy trước cửa sổ mẫu thân, bận bịu ngồi dậy, nương, đêm hôm khuya khoác không ngủ ngươi làm cái gì? Lão nương muốn hỏi một chút ngươi đang làm cái gì? Hà Thị lửa giận ngút trời, Phấn Điệp, gả vào Tôn gia là chính ngươi chính miệng đáp ứng á, về phần như vậy ghét bỏ Thúy Trúc á, đây là nhà ta, chính là ngươi ngủ trên mặt đất. Cú nở dê không tới phiên hắn nhìn thịnh nộ mẫu thân, Tôn Thúy Trúc rốt cuộc tỉnh táo lại, vội nói nương, thời tiết quá nóng, ta ngủ trên mặt đất mát. Mẹ phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi Hà Thị phun ra trở về, quả nhiên là cưới tức phụ quên nương. Ngươi thế mà còn thay cái này nữ nhân nói dối, như vậy yêu thích ngủ trên mặt đất, trước kia ngươi như thế nào không ngủ nói sớm, lao nương còn bớt đi mua giường bạc đâu Chu Phấn Điệp, ngươi hắn nương đi ra cho ta, ngày hôm nay không nói rõ ràng, ai cũng đừng ngủ a. Hà Thị thanh âm rất lớn, thôn bên trong tiếng chó sủa liên tiếp mà vang lên. Tôn Thúy Trúc bận bịu mở cửa ra tới, khuyên nhủ, nương, hơn nửa đêm đừng ầm ĩ ta tướng ngủ không tốt, sợ đá Phấn Điệp bụng đả thương hài tử, không phải như ngươi nghĩ. Nghe lời này, Phấn Điệp cũng nói, nương, chính là như vậy. Ta hai ngày nay khó chịu, trong đêm luôn xoay người, nhét chung một chỗ, Thúy Trúc cu nở dê ngủ không ngon. Hai người lời thề son sắt, Hà Thị như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu, nàng tựa hồ tin lời của con, tái xuất khẩu trong lời nói nộ khí giảm xuống. Thời tiết lại nhiệt trên mặt đất cu nở dê lạnh, vạn nhất cảm lạnh, ngã bệnh không khó chịu a đúng. Tôn Thúy Trúc một lời đáp ứng, ta ngủ giường bên trên, ngài chớ để ý, hơn nửa đêm, ngài không mệnh ta nhanh đi về ngủ đi. Hôm sau buổi sáng, Hà Thị sớm làm điểm tâm, kêu người một nhà ăn, cơm nước xong sau, nàng nhìn về phía Chu Phấn Điệp, Phấn Điệp à, Thúy Miêu lớn rồi, nên nghị hôn, ta muốn cho nàng đặt mua một thân tốt hơn một chút quần áo, ta tuổi đã cao. Cùng các ngươi người trẻ tuổi ánh mắt không giống nhau, ngươi một hồi cùng chúng ta cùng nhau, chúng ta nương ba dạo phố đi bên cạnh Tôn Thúy Miêu nghe được làm bộ đồ mới, cũng không có bao nhiêu hỉ khí. Chu Phấn Điệp không nghi ngờ gì, gật đầu nói, được. Trên đường đi, Hà Thị có chút trầm mặc, chờ đến chấn thượng, nàng không có đi bộ trang, trực tiếp mang theo hai người đi Kỷ Gia Y Y quán. Nay Kỷ Lão Đại Phu, là chấn trên nổi danh am hiểu cho phụ nhân dưỡng thai. Càng thân chính là, hắn có thế suy tính trong bụng hài tử tháng lớn nhỏ cùng đại khái lâm buồn nhật tử tới.